Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 412. Khi ngươi biết rõ, Thẩm Vân, kiếm còn chưa đến, lại sớm đã có lôi đình chi lực leo lên Lâm Nam thân thể. Nhưng là điểm này lôi đình chi lực, đối Lâm Nam mà nói, còn không bằng xoa bóp đến lực đạo lớn. Thẩm Vân điều khiển lôi đình chi lực là dựa vào pháp quyết, mà Lâm Nam công pháp lại có thể trực tiếp hấp thu lôi đình chi lực. Thực muốn đả thương hắn, kém cỏi nhất cũng phải tế ra thanh tiêu thần lôi. Thế nhưng là từ xưa đến nay, chưa từng có thấy người khống chế thanh tiêu thần lôi tồn tại. Đương nhiên, Lâm Nam ngoại trừ, nâng tay phải lên, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đã ngừng lại Thẩm Vân thế công. Sao sao, nhìn thấy Lâm Nam như thế hời hợt tiếp được công kích của mình. Thẩm Vân mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, lại cũng không nhịn được thầm mắng một câu. Tu vi tăng lên tới độ kiếp kỳ về sau, Thẩm Vân tự nhiên cũng ở huyễn tượng khôi lỗi bên trong khảo nghiệm qua mình bây giờ thực lực. Vốn cho rằng cùng Lâm Nam ở giữa chênh lệch kéo gần không nhỏ, lại không nghĩ rằng bản thân sử dụng 7 thành lực công kích, liền dung chuyển Lâm Nam một bước đều làm không được. Không có bất kỳ dừng lại, Thẩm Vân trên thân kiếm lần nữa truyền tới lôi đình cùng băng xương chi lực, tất cả đều cùng lần trước chiến đấu giống như đúc. Bất quá Lâm Nam để ý của mình sư đệ sư muội không phải người ngu, không có khả năng lựa chọn dùng thất bại phương pháp lần thứ hai. Hơn nữa đối với mình bây giờ mà nói, Thẩm Vân điểm ấy lực lượng liền ảnh hưởng hắn đều làm không được. Miễn dịch, Lâm Nam cảm thấy nếu như là trò chơi nói, trên đầu mình hẳn là sẽ nhảy ra hai chữ này. Bất quá để Lâm Nam thất vọng là Quách Nghiêu cùng Hồng Tây thân ảnh xuất hiện, phương thức giống nhau, chiêu số giống vậy, một ngụm to lớn hắc hoa từ trên trời giáng xuống, Quách Nghiêu đè xuống mặt đất, tầng tầng bùn đất lần nữa đem Lâm Nam bao vây lại. So với một lần trước càng chặt, co giúp lại tần suất cũng càng nhanh, trong bùn đất còn có chút ướt át, hơn nữa nhiệt độ chính đang nhanh chóng tăng lên, đừng nói, còn thật thoải mái. Bất quá không dùng, Lâm Nam biểu thị bản thân làm sao có thể liền nhanh như vậy tước vũ khí đây. Lần này, Lâm Nam cứ như vậy lẳng lặng đợi, không có đem chung quanh bùn đất chấn vỡ. Lần trước, ở một lúc sau chính là Hồng Vũ cùng Quách Ngọc liên thủ, đem Lâm Nam tu vi phong ấn, tiếp lấy chính là thải đồng công kích. Một cước kia, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng Lâm Nam hành động phảng phất ngay tại Thẩm Vân trong dự liệu của bọn họ, giống như vào đầu đỉnh cái nồi kia biến mất thời điểm, Thẩm Vân sáu người cùng nhau vây ở Lâm Nam chung quanh, trong tay pháp bảo nhau nhau phát sáng, tựa như một nước nào đó sinh tam lưu game online cộng một năm trang bị một dạng, sáng mù mắt chó. Đương nhiên hiệu quả cũng là có. Mặc dù bị thổ cầu bao vây, không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng là Lâm Nam thần thức vẫn là đem Thẩm Vân đám người động tác dò xét rõ rõ ràng ràng. Ba nam ba nữ tách ra đứng thẳng, trong tay pháp bảo bắn ra đến quang mang là hai màu trắng đen, trên không trung kêu gọi kết nối với nhau, cá nước giao hòa, phiên vân phúc vũ, được đền bù hy vọng. Trận pháp này Lâm Nam chưa từng gặp qua, không biết là bọn hắn mới nghiên cứu ra được hợp kích trận pháp, vẫn là cái gì khác, nhưng là Lâm Nam nhưng trong lòng có dự cảm không tốt. Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh trong nháy mắt. Ngồi trên khán đài xem cuộc chiến vô tận môn đệ tử, vốn là bị thông chi đến quan sát học tập, nhưng là liền thời gian một cái nháy mắt, tình hình phía dưới bọn họ liền xem không hiểu. Cảm giác kia giống như là bên trên lớp số học thời điểm bút rơi, xoay người nhặt cái bút công phu liền lại cũng theo không kịp. Bất quá còn tốt, ở trên đỉnh đầu bọn họ có tốt nhiều ký ức thủy tinh, quay đầu có thể ở trong này lựa chọn chậm thả, thậm chí còn có thể nhiều góc độ lặp lại quan sát. Phía dưới, hai màu trắng đen khí thể tạo thành một cái to lớn thái cực viên cầu, đem Lâm Nam bao khỏa ở trong đó. Mà quá trình này, từ ban đầu đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ trải qua một cái hô hấp, bị vây thổ cầu bên trong Lâm Nam, đột nhiên có chút hối hận. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, sư đệ sư muội của hắn môn, thế nhưng là lấy ra toàn bộ bản sự đến cùng hắn chiến đấu. Nhưng là Lâm Nam lại có chút xem nhẹ bọn họ. Sáu người liên thủ bày ra trận pháp, không có bất kỳ công kích hiệu quả, mà là làm ra nghịch chuyển âm dương tác dụng. Tuy nói cũng không có đem Lâm Nam trở thành một cái lớn đê manh muội, nhưng là trận pháp này cũng là trực tiếp tác dụng ở nhục thể của hắn phía trên. Nguyên bản hết sức cường hãn nhục thể tu vi, hiện tại toàn bộ đều bị phong ấn. Lâm Nam cảm thấy mình bây giờ chính là phiến một bàn tay, khả năng chính mình cũng sẽ gãy xương. Cái đồ chơi này nghiêu bức như vậy sao? Nếu không phải là thể nội vẫn như cũ dư thừa linh lực cùng pháp tắc chi lực đang chống đỡ, Lâm Nam cảm thấy mình khả năng liền bị thổ cầu đè bẹp của mình. Sư đệ sư muội làm đánh bại bản thân, quả nhiên là phí hết tâm tư. Biết mình nhục thân cường hãn, chuyên môn tìm một cái dạng này trận pháp đến nghịch chuyển, Lâm Nam sắp cảm giác được loại trạng thái này chỉ có một đoạn thời gian, cũng không phải là nói hắn về sau liền vĩnh viễn như vậy, bằng không thì cũng quá mức nghịch thiên. Hắn thân thể như vậy đều có thể trở nên nhỏ yếu như vậy, cái kia chẳng lẽ có thể dùng loại phương pháp này đem thể chất suy nhược người biến hết sức cường hãn? Bất quá nếu như chỉ có cái này một tay, cái kia cũng quá coi thường mình. Các người biết rõ pháp gia An sao? 80 nhiều loại tia sáng phân thây cuồng ma biết rõ không được. Không cận chiến, nguy hiểm hơn a. Lâm Nam hai tay mở ra, mặc dù nhục thân biến yếu, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng hắn ở thổ cầu bên trong hành động. Hai cánh tay phảng phất tựa như ở trong nước hoạt động đồng dạng, xuyên qua tầng đất, thả ra quang mang. Vừa mới phóng thích xong trận pháp thẩm vân đám người, còn đến không kịp thở một ngụm, liền cảm nhận được thổ cầu bên trong truyền tới kịch liệt linh lực ba động. Sáu người vội vàng triệt thoái phía sau, triển khai phòng ngự pháp quyết. Pháp quyết vừa mới thi triển đi ra, liền thấy bốn phương tám hướng loạn xạ tia sáng từ thổ cầu bên trong phun ra, trên mặt đất lưu lại từng đạo sâu không thể gặp vết rách. Ngay cả sáu người triển khai phòng ngự pháp quyết cũng có mang tới từng đạo hắc tuyến, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Không tệ, không tệ, so với lần trước có tiến bộ. Thổ cầu vỡ vụn, phân tán bốn phía. Lâm Nam phiêu phù ở đống kia trên phế tích, vẻ mặt vui mừng nhìn xem của mình sư đệ sư muội. Bất quá, Lâm Nam mặc dù biểu lộ ôn nhu, ngữ khí cũng không có một chút sát khí, nhưng là động tác trên tay lại chưa từng có dừng lại. Gaia năng lượng pháo, 10 vạn vôn, 8 thước quỳnh câu ngọc, trăng lưỡi liềm thiên hướng, mài tháp lợi mỗ tia sáng, mỗi thả ra một chiêu, Lâm Nam đều sẽ hô to một câu. Hắn cảm giác được trong cơ thể hắn Chunibyo chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực. Bất quá, hắn nơi này thiêu đốt đến vui vẻ. Thẩm vân đám người xác thực khổ không thể tả. Mặc dù Lâm Nam sức mạnh thân thể bị bọn họ cho suy yếu, nhưng là không nghĩ tới, cho tới nay đều thích quyền quyền đến thịt Lâm Nam lại còn cất giấu nhiều như vậy công kích pháp quyết, hơn nữa còn phi thường lớn tiếng đem chiêu thức kêu đi ra. Đây quả thực là xem thường bọn họ. Bất quá những chiêu thức này uy lực thật sự là cường đại, cho dù bọn họ đem hết toàn lực phòng ngự, đều cảm thấy có chút ngăn cản không nổi. Lâm Nam linh lực trong cơ thể giống như là vô cùng vô tận một dạng, hơn nữa thần trí của hắn lực lượng không cách nào bắt. Dù cho Thẩm Vân bọn họ đổi vị trí, muốn tiếp cận Lâm Nam, hoặc là làm ra phản kích, đều sẽ bị cái này bao trùm bốn phía pháp quyết bao trùm đến. Thẩm Vân thử nghiệm phản kích một lần, lại bị Lâm Nam một chiêu hào hỏa cầu chi thuật cho trực tiếp trúng đích. Thu không nhẹ tổn thương. Về sau, ở Vô Tẫn Môn tất cả đỉnh núi bên trong, đều lưu lại một câu. Khi ngươi biết rõ, bên cạnh ngươi có tên biến thái thời điểm, ngươi cần làm, chính là không nhìn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.